tổng tài thực đáng sợ. Chương 217. Mưa lớn cọ rửa tòa thành. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, từng trận mưa tầm tã đổ xuống. Lily sau khi phát tiết những tức giận xong, ánh mắt sắc lạnh sáng lóe lên, mắt trợn lên khẽ liếc đoàn người của Lan phu nhân bí mật rời khỏi lâu đài kia, không có chút dự tính trước nào, một kế hoạch lớn mật đã hình thành trong đầu cô ngẩng đầu nhìn, biết rõ là trong căn phòng đối diện của Vincent kia có một người phụ nữ đang ngủ say. Lâm Hi Hi, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, Lily cảm thấy đau đớn, nhưng là không thể nào sánh kịp với đau đớn trong lòng. Trên đời này không có bất kỳ chuyện tình gì mà cô làm không nổi, cô vẫn ở bên cạnh bọn họ, lễ phép nhu thuận, nhiệt tình như lửa muốn bù đắp lại những tổn thương của hắn, nhưng lại vô thức khiến mình trở thành một tên hề, mà người đàn bà kia thì sao? Nàng không tốn chút công sức nào mà đã dễ dàng chiếm được tình yêu của hắn, trong ánh mắt thâm thúy của hắn chưa từng chấp nhận một người phụ nữ nào. Từ 14 tuổi bắt đầu, cô liền yên lặng ở bên cạnh hắn. Toàn bộ 10 năm ở bên cạnh, nhưng vẫn là không thể sánh kịp một đoạn gặp gỡ ngắn ngủi kia, Lâm Hi Hi đã thâm nhập vào tính mạng của hắn. Công chúa, người hầu nữ sợ hãi kêu một tiếng, mưa lớn như vậy gặp mưa sẽ mang bệnh, trong lòng Lily một mảnh đau đớn, không cách nào ngủ được, càng không cách nào dừng lại oán hận thấu xương với người phụ nữ kia. Cô tới đây, cô lạnh lùng phân phó, người hầu nữ run lên, vẫn còn có chút khiếp đảm. Sắc mặt Lily liền biến sắc, tôi kêu cô tới đây. Người hầu nữ vội vàng tiến lên một bước đứng ở bên người cô ta, ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng khiến cho người cô ta dùng mình một cái mũ nữ hầu suýt nữa bị thổi bay, mà Lily lại đến gần bên tai cô chậm chạp mà rõ ràng nói mấy câu. Người hầu nữ kinh hãi, sắc mặt cũng biến, ở tia chớp chói sáng hiện lên sợ hãi khôn nguôi. Công chúa, cô muốn cự tuyệt, cô dám nói một chữ cô xem tôi sẽ làm gì với cô. Thanh âm êm ái của Lily lộ ra một tia bén nhọn, ánh mắt u tĩnh như bừng tỉnh, tôi biết nhà của cô ở một thị trấn phụ cận lâu đài, nếu như cô dám đem chuyện này nói ra, có tin hay không tôi sẽ làm cho cái thị trấn nhỏ kia cùng người thân của cô cùng nhau biến mất. Cô sợ cái gì, cứ theo lời tôi giao phó mà đi làm, kế hoạch rất chu toàn, cũng không có ai sẽ hoài nghi cô cả. Sắc mặt người hầu nữ càng trắng bệch nghe được cô ta nhắc tới cái thị trấn nhỏ kia, vội vàng níu lấy tay áo của cô ta. Không, công chúa đừng. Tôi nghe công chúa, ngài bảo tôi làm cái gì tôi sẽ biết phải làm gì, điều này không có bất kỳ quan hệ nào với người nhà của tôi, công chúa, cô đừng làm chuyện tuyệt tình như vậy. Lily lười nghe cô ta cầu xin, giật tay áo, liếc nhìn chằm chằm cô ta. Nghe rõ những gì tôi vừa phân phó chưa? Nếu như có người hỏi, cũng nên cho tôi câu trả lời vừa lòng, không có ai hoài nghi các người cả, nhiệm vụ của cô chính là khiến cho cô ta tự mình đi ra khỏi lâu đài, công tước chưa biết, mà khi hắn có tìm được cô ta thì cô ta cũng đã là một cái xác không hồn rồi, hiểu chưa? Người hầu nữ dùng mình một cái, công chúa chúng ta nhất định phải làm như vậy sao? Nhất định phải, Lily thét chói tai, thanh âm như là chim quyên kêu đến chảy máu đầu, ánh mắt tản ra một tia giết chóc chói mắt, tôi không thể nào nhìn cô ta ở trong tòa thành này diễu võ dương oai, càng không thể nào nhìn ô ta đứng ở bên cạnh công tước cùng hắn kết hôn, cô có hiểu hay không? Tôi không muốn một, gocchuyenaudio.com, tay cô ta phá hủy tất cả của tôi sớm đã là đàn bà bên cạnh hắn, nếu như hắn không quan tâm tôi thì tôi làm sao bây giờ? Tôi không thể đi làm một thường dân, ngoại trừ hắn ra tôi không có thể gả cho bất kỳ người đàn ông nào nữa, chút đi làm đi, hết thảy theo đúng như tôi phân phó cốt. Cô lần nữa bắt đầu nổi điên, đem không còn bao nhiêu thứ ở bên cạnh bắt đầu điên cuồng đập phá. Người hầu nữ bị cô ta dọa cho sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau, ở trong màn đêm mưa gió bão bùng, lảo đảo chạy ra khỏi gian phòng của cô ta. Trời chưa sáng, nhưng sợ hãi thực sự cũng chính là bắt đầu khi trời sáng. Bầu trời u ám, không biết là buổi sáng hay là buổi chiều, mây đen nghìn nghịt, mưa lớn cọ rửa tòa thành. Ầm một tiếng vang thật lớn, khiến cho cô gái đang ngủ mê bừng tỉnh. Trong phòng đen như mực, không có một tia sáng, cái gì nhìn cũng không rõ. Lâm Hi Hi xuống giường, khẽ thở dốc vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng sấm vừa mới vang lên kia, lòng chấn động run sợ. Nàng không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng là tiết trời thật đáng sợ, đêm tối đã qua sao. Thân thể thanh tĩnh lại, cả người cũng bắt đầu bồn rùn, Lâm Hi Hi xuống giường mở rèm cửa sổ ra, lại thấy bên ngoài vẫn là một mảnh u ám và ướt át như cũ, sắc trời vẫn đen không có một tia nào báo hiệu là sẽ tốt lên cả. Trái tim của nàng, lại bị nhéo chặt hơn, cả một đêm đã trôi qua sao, hiện tại trời đã sáng, có phải có thể biết hắn có sao không rồi. Nàng buông rèm cửa sổ xuống, xoay người xuống lầu, những gian phòng chung quanh cũng không có mở đèn, nàng đi qua nơi nào cũng mở đèn lên, cả tòa lâu đài vẫn yên tĩnh như vậy, nàng muốn tìm một người giúp việc lại phát hiện nơi nào cũng không có. sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, Lâm Hi Hi bật vội một cái đèn, lớn tiếng hỏi. Có người ở đây không? Không có ai đáp lại. Nàng nhìn thấy điện thoại chỗ khúc uốn cầu thang, nàng vội chạy nhanh bắt lấy, có chút vô lực mà nắm chắc tai nghe. Nàng nhớ lại một dãy số, ngón tay nhỏ yếu cẩn thận run run bấm, chỉ hy vọng mình không bấm nhầm. Cái dãy số kia là lần đó nàng thấy trong điện thoại di động lưu là dãy số của Tần Dịch Dương, hôm nay, ở nơi này trong tình thế bế tắc này, nàng cảm giác nàng cùng hắn cách nhau đến trăm sông ngàn núi. 238, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đô đô đô thanh âm trống rỗng, một tiếng tựa như tuyệt vọng. Nghe điện thoại, xin anh, nghe điện thoại đi. Tay đem tai nghe nắm tới nóng ran lên, thanh âm đô đô kia lại làm cho nàng mất đi tất cả khí lực. Lâm Hi Hi cúp điện thoại, hướng cửa đi tới, nàng mở ra chốt của cánh cửa sơn màu đỏ có chút nặng nề bị đẩy ra, hành lang tĩnh lặng vẫn không có một bóng người. Có người ở đây không? Nàng lần nữa lấy can đảm hỏi một tiếng nữa. Không ai trả lời, nhưng là trong mơ hồ, nàng nghe được một chút tiếng động nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại lay động đến dây cung yếu ớt trong người nàng. Nàng hít hơi, quay đầu lại thấy ngay giữa gian phòng trong cái nôi nhỏ có chút động tĩnh, nàng buông cửa ra chạy tới, nguyên lai là Bảo Bảo đã tỉnh, bị tiếng sấm dọa cho sợ đến có chút co rúm lại, đôi mắt to tròn nháo nhác tìm kiếm, ở trong nôi bất an dãy rụa, nắm tay hồng hào nhẹ nhàng quơ múa. Cục cưng, lòng Lâm Hi Hi đau xót đem nó ôm ra, nhẹ nhàng dỗ dành, không phải sợ, mẹ ở đây. Tiếng sấm vẫn như cũ rầm rập vang lên, nàng đem bảo bối trong ngực chặt hơn. Tiểu thư, Lâm tiểu thư, một thanh âm, gocchuyenaudio.com, gấp gáp đột ngột vang lên ngoài hành lang, mang theo hoảng sợ. Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, Lâm Hi Hi thấy một cô gái người ướt nhẹp nhào vào. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lâm Hi Hi vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện, công tước đại nhân đã xảy ra chuyện. Người hầu nữ khóc hét lên, tiến lên nói với nàng, ban đêm đã có người báo tin, Lan phu nhân đã đi suốt đêm qua, trong lâu đài tất cả mọi người đều biết nhưng là không có ai tới nói cho chúng ta biết y. Sắc mặt Lâm Hi Hi nháy mắt đã trở lên tái nhợt. Cánh tay ôm bảo bối run lên một cái suýt nữa ôm không được, đè nén trong lòng rung động cùng đau đớn, nghẹn giọng hỏi. Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng khóc nữa, nói cho tôi biết công tước đã xảy ra chuyện gì? Người này lúc đi không phải là rất tốt sao? Người hầu nữ khóc đến thảm hại cố nén chế trụ thút thít khàn giọng nói. Là ở trên đường có người của Bruce phục kích bọn họ, mưa quá lớn, bọn họ không có cách nào phát hiện ra, nghe nói thời điểm phu nhân chạy tới thì không còn gì nữa, rất nhiều máu, rất nhiều thi thể, bọn họ tìm không thấy công tước đại nhân, không tìm được. Trong nháy mắt đó, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ trước mắt mình, một mảnh máu tanh tan nát. Cái gì gọi là không tìm thấy? Bọn họ cũng không có tìm, không nhìn thấy thi thể, cái gì gọi là không tìm được. Ầm một tiếng sấm đánh xuống, bảo bối trong ngực một trận run rẩy, lông mi thật dài chớp một cái, lộ ra ánh mắt có mây phần mờ mịt của đứa bé, càng thêm dán chặt vào trong lồng ngực mềm mại của cô gái xinh đẹp đang ôm lấy nó. Ấm áp, hương vị ngọt ngào, hơi thở an toàn. Không thể nào, mặt Lâm Hi Hi tái nhợt như một tờ giấy, mặt hơi thở mong manh nói, anh ấy làm sao có thể gặp chuyện không may chứ? Lâm tiểu thư, Lâm Hi Hi nhìn ánh mắt veo tội của bảo bối trong ngực, đau đớn cùng chua xót trong lòng mãnh liệt dâng lên, đau như dao cắt lấy da thịt vậy. Không thể nào, cô đừng gạt tôi. Ánh mắt nàng ngập nước, đem bảo bối nhanh chóng đặt vào trong nôi, yêu thương đem chăn mỏng đắp cho nó, nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài cửa phóng tới. Tôi sẽ không tin, Lâm tiểu thư, người hầu nữ mang theo nức nở kêu nàng, cũng đứng lên đi theo nàng xông ra bên ngoài, Lâm tiểu thư cô không nên hồ đồ, đừng loạn lên, Lan phu nhân đã xác nhận công tước đại nhân thực sự đã xảy ra chuyện. Câm miệng, Lâm Hi Hi lộ ra ánh mắt sắc bén, tràn ngập nước mắt nóng bỏng, hung hăng hét một tiếng, ai cho phép cô ở trong lâu đài tung tin vớ vẩn hả, ai cho phép cô cái quyền đó hả? Trước khi không thấy thi thể, đem toàn bộ những lời này nuốt vào trong bụng cho tôi, nghe rõ chưa? Người hầu nữ gương mặt đầy nước mắt bị nàng hù dọa tới, khóc cũng không dám khóc, chẳng qua là cuống quýt gật đầu. Biết, tôi biết, Lâm Hi Hi trực tiếp đi ra ngoài, xuyên qua hành lang thật dài, xuyên qua tầng tầng cánh cửa, xuyên qua đại sảnh không có một bóng người, đi đến cửa lâu đài, nước mắt hòa vào nước mưa tuôn trào mãnh liệt, người gác cổng chỉ thấy có một thân ảnh mảnh khảnh chạy như bay qua, ngay cả mưa gió cũng không cản nổi nói gì sức người. Lâm tiểu thư, vẫn đi theo ở bên người nàng, người nữ hầu xông theo ra ngoài, mặc cho nước mưa phả vào mặt mình đau rát, chạy qua ngăn nàng lại, Lâm tiểu thư cô muốn làm cái gì, mưa quá lớn, cô cùng tôi trở về được không? Thanh âm khóc toáng vang lên, mang theo nồng đậm cầu xin. Một thân quần áo trắng của Lâm Hi Hi đã bị ướt sũng, tóc tai toán loạn trên lưng. gocchuyenaudio.com, trên vai, nàng đi rất nhanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. nơi này còn có thể lái xe đi ra ngoài sao? Nói cho tôi biết, nàng cố gắng đè nén nức nở, nhưng thanh âm vẫn là run rẩy, nhìn màn mưa trước mắt cuộn dâng lên cỗ bất lực. Lâm tiểu thư, người hầu nữ còn nói gì nữa nhưng nàng không có nghe được, trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt ôn tồn tuấn lãng của Tần Dịch Dương lúc rời đi, thanh âm trầm thấp mà ấm áp của hắn, chờ anh trở lại. Hắn làm sao có thể gặp chuyện không may chứ? Nước mắt đau đớn từ hốc mắt chảy ra, Lâm Hi Hi giơ tay hung hăng bịt chặt miệng lại, mới có thể nhịn được nức nở nghẹn ngào, nàng đi tới gara khổng lồ, dùng toàn bộ khí lực đẩy cửa sắt ra, không để ý đến ngăn trở của người hầu. Nàng biết lái xe, nàng có thể tự mình đi tìm Hạ Cách Trương.